Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2960, Thần Linh Tam Trọng. Chủ yếu nhất là, qua tuế nguyệt biến hóa, dẫn thần lệnh nhiều lần quay vòng, rơi vào rất nhiều nhân thủ bên trong. Nói cách khác, có được dẫn thần lệnh người, chưa chắc là tổ tiên đối cái nào đó tông môn có cống hiến lớn người. Nhưng dẫn thần lệnh đại biểu cho tông môn hứa hẹn. Đối phương không cách nào chứng minh bản thân thân phận, tông môn cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế liền có hai loại đối đãi. Loại thứ nhất, cầm trong tay dẫn thần lệnh, có trưởng bối trong nhà dẫn đầu, có thể có rõ ràng chứng cứ chứng minh trưởng bối trong nhà đối tông môn làm qua cống hiến người. Tông môn hội nhớ tới hắn trưởng bối trong nhà đã từng cống hiến, toàn lực bồi dưỡng. Loại thứ hai, nếu là không có người dẫn đường, vẻn vẹn bản thân mang theo dẫn thần lệnh đến đây, mặc dù có thể tiến vào tông môn, nhưng tu hành tài nguyên cùng bình thường tu giả không có khác nhau, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Gia nhập tông môn, có lẽ bất đắc dĩ thời điểm, cũng là lựa chọn. Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, ngay sau đó tiếp tục tìm kiếm, phát hiện, túi càn khôn này bên trong, trừ cái này hai khối lệnh bài bên ngoài, đúng là không còn có cái gì nữa. Thậm chí ngay cả kiện thần bảo đều không có. Nơi đây không có đánh đấu dấu vết. Cái này thần cốt khí tức tang thương, khi còn sống thọ nguyên hẳn là gần sát đại nạn. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này bắt đầu phân tích, lấy trong điển tịch ghi chép, trở thành kim ngọc thần cốt người, khi còn sống tu vi, lấy thần linh cảnh cửu trọng chiếm đa số. Cổ Phong kết hợp với bản thân dò xét ra đồ vật, mơ hồ đoán đến một vài thứ. Một tên bảy chữ tông, thọ nguyên gần đại nạn thần linh cảnh cửu trọng tu giả, đem chính mình toàn bộ gia sản đổi lấy phụ trợ tu hành đan dược, về sau đi đến nơi này phía dưới chỗ sâu bế quan, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nếu như có thể sang qua kiếp nạn này, bước vào thần vương cảnh, thọ nguyên trực tiếp tăng thêm 100 vạn năm, tương lai không thể đo lường. Nếu như không cách nào đột phá, bản thân những cái này thân gia giữ lại cũng là vô dụng. Lại nhìn trước mắt tình huống này, rất hiển nhiên, này tu giả, độ kiếp thất bại, bất quá hắn cũng coi là thiên phú dị bẩm. Mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng nhục thân cũng là biến thành thần cốt, mà hắn hồn phách, hẳn là sớm đã tiến vào luân hồi. Người này, hẳn là không có thân nhân nào, bằng không cái này dẫn thần lệnh, cũng sẽ không giữ lại. Cổ Phong nghĩ đến, một người, làm xong sinh tử tính toán người, nếu như trong nhà có hậu bối, cái này dẫn thần lệnh, hắn đương nhiên sẽ không lưu tại trên người. Người độ kiếp thất bại, đã vào luân hồi, nhục thân hóa thành thần cốt, làm việc cho ta, này thần cốt, ta tất sẽ không mai một. Nếu có một ngày, ngươi luân hồi chi thân nhận ra này xương, ta sẽ đem vật này trả lại. Cổ Phong nhìn về phía cái này thần cốt, chậm rãi mở miệng, ngay sau đó, không cần phải nhiều lời nữa. Đem này thần cốt lệnh bài thân phận, trực tiếp đập nát, đem cái kia dẫn thần lệnh, thì là bỏ vào trong túi càn khôn. Đồng thời, cái này thần cốt, Cổ Phong cũng là thu vào trong túi càn khôn. Tương đương đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đột nhiên rơi vào trước mắt cái này xe trượt tuyết phía trên. Cái này xe trượt tuyết hiện ra băng lam, làm Cổ Phong thần hồn chi lực ở phía trên đảo qua về sau, trong nháy mắt trong mắt tràn đầy cực nóng. Vừa mới Cổ Phong lực chú ý tất cả đều ở nơi này thần cốt phía trên, giờ phút này mới chú ý cái này xe trượt tuyết. Cái này đúng là một kiện cực phẩm thần bảo. Không nghĩ ngợi thêm, Cổ Phong trực tiếp khoanh chân ngồi ở xe trượt tuyết phía trên. Trong nháy mắt, chính là cảm giác trong cơ thể của mình thần lực vận chuyển tăng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhét vào trong miệng một hạt huyền linh đan. Ngay sau đó, Cổ Phong chính là phát hiện bản thân luyện hóa huyền linh đan tốc độ đúng là tăng lên gấp đôi. Cái này xe trượt tuyết là giúp người tăng tốc tu hành bảo vật, không chút nào khoa trương. Có được vật này, Cổ Phong tốc độ tu hành đem là dĩ vãng gấp 2. Khó trách, cái này thần cốt chủ nhân, lúc trước đem những vật khác bán tất cả đổi lấy đan dược. Nhưng lưu lại cái này xe trượt tuyết. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng mừng rỡ vạn phần. Vật này, thật sự giá trị quá lớn. Một bên Tham Long mấy người nhìn thấy Cổ Phong lấy được như thế bảo vật, cũng là hưng phấn vô cùng. Cái này Hàn Băng niên đại, hẳn là đã đạt đến 100 vạn năm trở lên. Cổ Phong nhìn xem xe trượt tuyết trong lòng thầm nói. Bởi vì không có chủ nhân, xe trượt tuyết phía trên thần niệm ấn ký cũng đã biến mất. Cổ Phong rất nhẹ nhàng liền đem tế luyện thôi động phía dưới, cái này xe trượt tuyết cực tốc thu nhỏ, cuối cùng đúng là biến thành một khối băng gạch lớn nhỏ. Chủ nhân, vật này không riêng có thể dùng đến tu hành, cũng có thể dùng đến đối địch, thậm chí phòng ngự, đặc biệt là đánh lén. Nếu như ở ai phía sau đột nhiên đến hắn một gạch, Tham Long cười hắc hắc, xấu bụng một mặt, triển lộ không bỏ sót. Cổ Phong nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên, đích xác vật này đích xác không chỉ có thể dùng đến tu hành. Ngay sau đó, Cổ Phong lại tìm tòi động phủ này một vòng, phát hiện nơi này đã lại cũng không có cái gì khác vật phẩm. Bất quá hôm nay lấy được kim ngọc thần cốt, lại lấy được xe trượt tuyết, thu hoạch này đã đầy đủ lớn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, chúng ta ngay ở chỗ này tu hành. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng. Chuyện hôm nay, quả nhiên là quá hiểm. Nếu không phải Cổ Phong trong tay có hai kiện linh giai thượng phẩm thần bảo, Tham Long lại tinh thông thuật độn thổ, hôm nay nghĩ nhẹ nhõm rời đi, thật sự không có khả năng. Mọi người gật đầu, ứng vân tiêu hao cũng là không nhỏ. Lúc trước hắn lấy trận kỳ khống chế con trồn, dù sao tu vi cao hơn hắn ra hai trọng. Về phần ứng tiểu tuyên, cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn đánh lén xuất thủ, giết cũng là cao hơn bản thân hai trọng tu giả. Về phần không không cùng Tham Long thì là không chút thụ thương. Cổ tiểu tuyên, bị Cổ Phong bảo vệ thật tốt. Càng là như vậy, tiểu chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi đào bảo a. Ta cảm giác kề bên này có không ít bảo bối. Tham Long giờ phút này con mắt lại phát sáng lên, tràn đầy hưng phấn ý tứ. Tốt tốt tốt, Tiểu Long chúng ta đi. Cổ Tiểu Tuyền cũng là cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy Cổ Phong vì chính mình trọng thương, Cổ Tiểu Tuyền trong lòng cũng là 10 điểm đau lòng. Bây giờ chỉ muốn bản thân làm vài việc trợ giúp cha của mình. Tính cả ta một cái a. Giờ phút này, Tử Giáp Thần Trùng từ Cổ Phong linh thú đại bên trong bay ra, không không tự nhiên cũng là gia nhập. Một lần này, không không ba thú tăng thêm Cổ Tiểu Tuyền đào bảo tiểu đội lần nữa xuất động. Tham Long làm việc cay độc láo cá, tăng thêm có ba thú bảo vệ, lại chỉ ở vùng này bên trong đào bảo, nếu đang có chuyện, Cổ Phong cũng có thể kịp thời đuổi tới. Như thế tạm thời cũng không lo lắng Cổ Tiểu Tuyền nguy hiểm. Cổ Phong một lần này thụ thương cũng là rất nặng, thì là toàn tâm dưỡng thương. Tham Long cùng không không cùng Cổ Tiểu Tuyên cũng là thiên phú dị bẩm, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, căn bản không cần làm sao tu hành, tu vi cũng là không ngừng tăng cường. Mà Cổ Phong như cũ mỗi ngày vùi đầu khổ tu, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt trăm năm lại qua. Một ngày này, động phủ bên trong, khoanh chân ngồi ở Hàn Băng trên giường, Cổ Phong mở hai mắt ra, huyền linh đan giống như đã vô dụng. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Ở một năm trước, hắn tu vi rốt cục đạt đến thần linh cảnh tam trọng. Bất quá tiếp đó, cái này một năm thời gian bên trong, Cổ Phong mỗi ngày nuốt đại lượng huyền linh đan, nhưng mà tu hành tiến triển tốc độ lại là kỳ chậm hết sức. Cho tới bây giờ, Cổ Phong đã xác định bản thân xuất hiện tính kháng dược, cái này huyền linh đan đối mình đã vô dụng. Bình thường mà nói, huyền linh đan đối với thần linh cảnh tứ trọng trở xuống tu giả đều là hữu dụng. Bất quá, Cổ Phong tình huống đặc thù. Hết chương.